Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, hũ kia rượu. Đám người đi ra Nhất Tiếu Đường. Tiêu Kim diễn cười lấy nói, ta lúc đầu coi là Kim Đao Vương sẽ ra tay giúp đỡ, lại không ngờ rằng đúng là Cổ tiền bối đến đây cứu giúp. Xem ra sau này không có chuyện thời điểm, muốn nhiều mời lão phu tử uống rượu. Cổ phu tử trịnh trọng lắc đầu nói, cũng là không phải là bởi vì uống rượu, mà là Lý Thu Y mời ta xuất thủ, xem như báo đáp. Đêm qua ta cùng hắn trắng đêm tâm tình, nói cho hắn rồi một đêm trên đạo lý. Tiêu Kim diễn nói vậy nhưng thật khó cho Lý tiền bối rồi. Càng huống chi, ta còn thiếu Lý Thuần Thiết một cái nhân tình. Sư đệ của hắn ra chuyện, ta nếu là ngồi yên không lý đến nói, tương lai cũng không tiện đi cho Đăng Văn Viện học sinh dạy học rồi. Tiêu Kim diễn nói, muốn đi Đăng Văn Viện dạy học còn không đơn giản. Chờ ta lần sau gặp được Lý Thuần Thiết, để hắn phong ngươi một cái mông học tiến sĩ, để Đăng Văn Viện mấy trăm tên người nghe ngươi giảng, để ngươi một lần giảng cái đủ. Cổ phu tử nghe vậy đại hỉ, lời ấy thật chứ, ta liền kiểu nói này ha. Lý Khuynh Thành đột nhiên hỏi, ngươi khi nào thì thành Lý Thuần Thiết sư đệ? Tiêu Kim diễn một mặt cười khổ, ta cũng không muốn a. Đám người trở lại Tiêu Giao khách sạn, chuẩn bị cho truyền kiếm xử lý vết thương, đã thấy Phạm phu nhân Lý Lê Hoa người mặc trang phục, trong tay mang theo bảo kiếm, chuẩn bị ra cửa. Tiêu Kim diễn hỏi, Phạm phu nhân, ngày này là muốn đi nơi nào? Lý Lê Hoa giận dữ nói, phu quân ta bị người ta vu cáo, thân hãm nhà tù, ta này làm thê tử nếu không đi cứu, tương lai đến rồi cửu tuyền phía dưới, làm sao có mặt đi gặp ta cha mẹ chồng? Tiêu Kim diễn nói, theo ta được biết, Phạm trưởng quỹ song thân còn khỏe mạnh a. Ta nói là tương lai, bọn hắn chết về sau. Tiêu Kim diễn an ủi nói, cái này chuyện ta cảm thấy có lẽ bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên, ngươi tin tưởng ngươi phu quân lại là hung thủ giết người sao? Hắn có tội sao? Đương nhiên không có. Phu quân ta nhát gan rất, tự liền kiến càng cũng không dám giết chết một cái, lại làm sao có thể đi giết người đâu. Tiêu Kim diễn lại nói, nhưng nếu ngươi đi cướp ngục, kia lại là phạm pháp chuyện a. Lý Lê Hoa phản bác nói, đã nhưng phu quân ta không có tội, ta đi đem hắn từ trong đại lao tiếp ra đến, vậy thì không phải là phạm pháp. Tiêu Kim diễn có chút không lời, ngươi muốn không phải nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Bất quá, chúng ta còn có một cái biện pháp, vậy liền là muốn biện pháp tìm tới hung thủ giết người, rửa sạch Phạm trưởng quỹ tội danh, còn hắn một cái trong sạch. Trong khoảng thời gian này, để Phạm trưởng quỹ trước tiên ở trong đại lao ở một lát, có thể sẽ thụ chút hủy khuất. Không biết phu nhân có bỏ được hay không? Trải qua Tiêu Kim diễn nói chuyện, Lý Lê Hoa cũng tỉnh táo lại. Trong lòng biết chính mình như thế nháo trò, coi như không có tội tên, vậy cũng thành rồi cướp ngục tội chết rồi. Thế là nói, thụ chút hủy khuất tính cái gì? Ta cũng không muốn để ta nhà Tiểu Đao không có cha. Lại nói, không thấy tôm là không thả tép. Không nỡ lão công không làm được nương. Cổ phu tử nói, lời nói này thật tốt. Nói cầu thả lý không cầu thả. Ta phải ghi lại, là cái gì ấy nhỉ? Tiêu Kim diễn đem Phạm phu nhân sắp xếp cẩn thận, lại nói cho nàng mình đã đi kiếm qua lục phiến môn Tô Bộ Đầu rồi, mà lại phái rồi Triệu Lan Giang tiến trong đại lao đi trông nom hắn. Có lẽ ăn không được quá nhiều đau khổ. Bất quá, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, Tô Chính Nguyên không tìm hắn để gây sự, nhưng nha môn bền vững đầu, vẫn là được hoa ít bạc chuẩn bị một chút. Lý Lê Hoa nghe xong xài bạc, nói liên tục, kỳ thực, chịu khổ cũng là hưởng phúc nha, lão gia nhà ta nên biết rõ ta ở bên ngoài phung phí bạc. sau khi ra ngoài còn không một phong thư bỏ vợ đem ta cho bỏ à. Tiểu Hồng Ngư trở lại trong đường, nói cho Tiêu Kim Diễn, nói truyền kiếm vết thương đã xử lý tốt, lại oán trách nói, cái này ra hỏa, tính tình vừa thối lại cứng, ta lòng tốt cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn động một tí liền chửi ầm lên, nếu không phải Tiêu đại ca phân phó, ta mới mặc kệ hắn đâu, hừ hừ, tức chết ta rồi. Tiêu Kim Diễn trấn an dưới Tiểu Hồng Ngư, đi đến rồi lầu hai phòng trọ bên trong, truyền kiếm gặp hắn, đóng lại con mắt, một lời không phát, Tiêu Kim Diễn có chút không vui, tốt xấu ta cũng coi như ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói sao, truyền kiếm vẫn như cũ không nói lời nào. Tiêu Kim Diễn lại nói, lần này Ôn đại nhân đến Giang Nam, chỉ sợ không phải vì rồi điều tra Tô Cẩm hoặc Hoàng đế cái nào đó mộng đơn giản như vậy à. Truyền kiếm trừng mắt nói, ta bằng cái gì nói cho ngươi? Tiêu Kim Diễn ngạo nghễ nói, năm đó ta tại Đăng Văn Viện hô phong hoán vũ lúc, ngươi còn không biết tại cái nào khe suối trong khe huấn luyện đâu. Dứt lời, đưa tay từ trong ngực lấy ra một khối bàn tay lớn nhỏ huyền lệnh bài màu đen. Chính diện lấy chữ triện viết, trèo lên nghe chi kiếm, bốn chữ. Mặt trái thì chữ nhỏ viết rồi, đại đạo hành trình. Thiên hạ vì công, tám chữ. Truyền kiếm thấy thế sắc mặt giật mình. Người tại sao có thể có trèo lên nghe lệnh? Tiêu Kim Diễn nói, gặp này lệnh bài người, như viện trưởng đích thân tới. Truyền kiếm, ngươi nói ta có không có tư cách cùng ngươi tra hỏi. Truyền kiếm trần chờ nửa ngày, bốn phía đánh giá rồi một phen. Tiêu Kim Diễn nói ngươi yên tâm, vô luận ngươi nói cái gì, bên ngoài cũng không ai có thể nghe thấy. Truyền kiếm lúc này mới nói, ngươi nói không sai, Ôn đại nhân lần này xuất hành Giang Nam, nhưng thật ra là phụng viện trưởng chi mệnh, tiến đến Dương Châu gặp một cái người. Cái gì người? Truyền kiếm lắc đầu, mấy năm qua này, Đăng Văn Viện cùng Vũ Văn Cẩu Tặc tại trong triều đình thế như nước với lửa. Thời gian cũng không dễ vượt qua. Đầu năm, Hoàng thượng thọ yến lúc, tại Vũ Văn Thiên Lộc giật dây dưới, Tây Sở phái tới sứ thần, hướng Hoàng đế hiến một nữ tử. Nghe nói nữ tử này khuynh quốc khuynh thành, như trích tiên hạ phàm, xinh đẹp vô song, Hoàng thượng sủng hạnh, phong làm đạt đến phi. Kết quả Vũ Văn Thiên Lộc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Ba tháng trước, chúng ta đạt được trong nội viện huynh đệ mật báo, nói Vũ Văn Thiên Lộc cùng Tây Sở trong tối cấu kết, mưu đồ bí mật tạo phản, cùng sử dụng Tây Thùy 19 thành xem như giao đổi. Lập xuống văn thư, ai ngờ, kia sứ thần trở lại sở đường trên, bị một đám cường đạo giết chết. Kia phong thư tín cũng xuống rơi không rõ. Lý viện trưởng biết được này chuyện, phái người trong tối điều tra, nhận được tin tức, nói kia thư tín tại thành Dương Châu, thế là phái Ôn đại nhân tiến đến. Tiêu Kim Diễn hỏi, thư tín ném rồi, Vũ Văn Thiên Lộc sẽ bỏ mặc? Truyền kiếm hận nhưng nói, nửa năm qua này, Đăng Văn Viện cùng Nhất Tiếu Đường đã tối bên trong giao thủ mấy chục lần. Chúng ta chết rồi mười mấy cái huynh đệ rồi. Hừ, đương nhiên, bọn hắn Nhất Tiếu Đường thời gian cũng không dễ chịu. Chỉ là, song phương cũng không có công khai trở mặt mà thôi. Tiêu Kim Diễn lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai Đăng Văn Viện cùng Nhất Tiếu Đường ở giữa đấu tranh lại đến rồi loại tình trạng này. Lần này Đăng Văn Viện nhân vật số 2 bị giết, coi như không phải Vũ Văn Thiên Lộc làm, cũng không thoát được can hệ. Lấy Lý Thuần Thiết tính cách, Đăng Văn Viện cùng Nhất Tiếu Đường ắt phải sẽ có trường chiến đấu. Mấy năm qua này, Tiêu Kim Diễn ẩn cư Tô Châu, không muốn trộn lẫn cùng những này giang hồ phân tranh. Nhưng hôm nay Ôn Ca Hoa vừa chết, về công về tư, hắn cũng không thể bỏ mặc. Thế là nói, Dương Châu cái này chuyện, ngươi nói cho thời gian của ta, địa điểm cùng người, thưa xuống đi làm, truyền kiếm từ trong ngực tay lấy ra hai tấc vuông tờ giấy. Phía trên viết nói, 15 tháng 8, Dương Châu Bách Hoa Lâu, hoa đào làm mối. Truyền kiếm nói, tờ giấy này là ra chuyện đêm đó, Ôn đại nhân tự tay giao cho ta. Lúc đó ta còn kỳ quái, trọng yếu như vậy đồ vật, hắn như thế nào giao cho ta? Bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa hắn đã ngờ tới chính mình sẽ có bất trắc. Tiêu Kim Diễn đem tờ giấy nhận lấy, trầm ngâm nói, 15 tháng 8, Dương Châu Bách Hoa Lâu, hoa đào làm mối. Không đúng, loại này thời tiết, từ đâu tới hoa đào? Truyền kiếm nói ta cũng rõ ràng. Tiêu Kim Diễn trong lòng hạ quyết tâm. Xem ra, ta muốn đi một chuyến Dương Châu rồi. Lúc đó, Tiêu Kim Diễn đem trèo lên nghe lệnh bài cho truyền kiếm. Căn dặn nói, người lập tức trở lại kinh thành. Nhìn thấy Lý Thuần Thiết, giúp ta mang một câu nói. Truyền kiếm không chịu, nhất định phải lưu tại Tô Châu Thành. Muốn cho Ôn Ca Hoa báo thù. Tiêu Kim Diễn huấn nói, bây giờ Đăng Văn Viện tình thế nguy cấp, mấy trăm huynh đệ tính mệnh nguy cơ sớm tối, ngươi không lấy đại cục làm trọng, xính cái gì nghĩa khí? Đây là mệnh lệnh, truyền kiếm nghiêm nghị nói. Vâng, không biết muốn cho Lý Viện trưởng truyền lời gì? Tiêu Kim Diễn đứng người lên, trong phòng đi vài bước, lúc này mới nói cho hắn biết, liền nói. Đem chôn ở cây hòe dưới hũ kia rượu cho ta lấy ra. Ta thèm rượu, truyền kiếm một mặt mờ mịt. Cái gì? Tiêu Kim Diễn gõ rồi đầu hắn một chút. Để ngươi trở về truyền lời. Cũng không phải để ngươi hỏi vì cái gì. Thu thập đồ vật, thừa dịp trước khi trời tối ra khỏi thành. Truyền kiếm từ hậu viện càng cửa sổ mà ra. Tiêu Kim Diễn nâng bình trà lên, rót một chén nước. Đang muốn uống hết, bỗng nhiên cổ phu tử xuất hiện ở trước người hắn, dọa đến Tiêu Kim Diễn kém chút không có sạc đến. Bất mãn nói, cổ tiền bối, phiền phức ngài lần sau ra đến trước đó, có thể hay không trước lên tiếng kêu gọi, trái tim của ta không tốt lắm. Cổ phu tử nói, hũ kia rượu chôn ở Đăng Văn Viện 300 năm, ngươi thật muốn động nó? Tiêu Kim Diễn nói, không phải đâu. Có thể hay không phân ta một ngụm? Vì cái gì? Cổ phu tử có chút cấp nhãn. Ta tới thật tốt cùng ngươi nói một chút đạo lý. Đệ nhất, năm đó ta tại Đăng Văn Viện nói qua học. Tiêu Kim Diễn sửa chữa nói. Lý Thuần Thiết nói đó là một lần dạy học sự cố. Mặc kệ nó, dù sao ta cũng coi như nửa cái Đăng Văn Viện người. Có tốt đồ vật chúng ta cũng không thể tiện nghi người ngoài. Đúng không? Thứ hai, hôm nay, ta còn cứu rồi ngươi một cái mạng, cùng ngươi lấy miệng rượu đến uống, cũng không phải là quá phận a. Thứ ba, ngươi đâu? Tiêu Kim Diễn đã không thấy tăm hơi. Tiêu Kim Diễn đem nội thành sự tình an bài thỏa làm. Xế chiều hôm đó, ở trước cửa thành, hắn rời đi rồi Tô Châu Thành, cưỡi Lữ công tử. Một người tiến về Dương Châu, làm Tiểu Hồng Ngư biết được Tiêu Kim Diễn rời đi Tô Châu cũng không có mang nàng lúc. Tức bực dậm chân, đứng tại trong khách sạn, đối Tiêu Kim Diễn chửi ầm lên. Chết Tiêu Kim Diễn, hỏng Tiêu Kim Diễn, ngươi lại vụng trộm đi đường. Ô ô, đem ta một cái cô nương ra lưu tại nơi này, ta hận ngươi chết đi được. Thanh Thảo thấy nàng khóc thương tâm. Tiến lên an ủi nàng, bị Tiểu Hồng Ngư mắng. Chết Thanh Thảo, ai bảo ngươi để ý đến. Ngươi để ta chết đi coi như xong rồi. Lý Khuynh Thành ngồi ở bên uống rượu. Nói, Thanh Thảo, công tử ta truyền thụ cho ngươi cái kinh nghiệm. Không nên trêu chọc chính tại khóc nữ nhân. Thanh Thảo hỏi vì cái gì? Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta tỷ không? Thanh Thảo nói. Lúc kia ta còn nhỏ, đối đại tiểu thư không có ấn tượng gì rồi. Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi, nhớ tới năm đó Lý Kinh Hồng bởi vì học không được một chiêu kiếm pháp tức giận đến gào khóc. Chính mình đi an ủi nàng, kết quả bị nàng đánh cho tê người một trận chút giận. Về sau hắn mới biết rõ, một chiêu kia, Hà Quang Vạn Đảo, là Kim Lăng Lý Gia ba đại tuyệt chiêu một trong, gần với Khuynh Thành Một Kiếm. Tự liền chính mình phụ thân, cũng là 40 tuổi về sau mới có thể ngộ ra kiếm chiêu tinh hoa. Lý Kinh Hồng tại 12 tuổi lúc, đã đem một chiêu này dùng có 7-8 phần quen. Về phần Khuynh Thành Một Kiếm, trừ rồi Lý Gia Khai Sơn tổ sư bên ngoài, toàn bộ Kim Lăng Lý Gia liền không người luyện thành. Nguyên nhân chính là như thế. Lý Tiểu Hoa sinh rồi nhi tử sau, cho hắn lấy tên Lý Khuynh Thành, cũng không phải bởi vì hắn tướng mạo khuynh thành, mà là hy vọng một ngày nào đó hắn có thể luyện thành Lý Gia Khuynh Thành Một Kiếm. Tiểu Hồng Ngư gặp không ai để ý đến nàng, dừng lại thút thít, ngượng ngập đi đến Lý Khuynh Thành trước mặt. Lý Khuynh Thành ra vẻ không biết, không để ý tới nàng. Tiểu Hồng Ngư hỏi, ta hỏi ngươi vấn đề. Lý Khuynh Thành không nói gì. Tiêu Kim Diễn là một cái dạng gì người? Lý Khuynh Thành suy nghĩ một lát, nói, là một cái cao thượng người, thuần túy người, thoát ly rồi cấp thấp thú vị người. Đương nhiên, vẫn là ta tốt nhất bằng hữu. Hắn hai mắt nhìn chăm chú lên Tiểu Hồng Ngư, tựa hồ muốn nàng xem thấu đồng dạng. Tiểu Hồng Ngư chịu không được loại này ánh mắt, đem đầu uốn éo đã qua. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, Tiêu Kim Diễn tâm địa tốt, tính cách lại không tranh quyền thế. Ta mặc dù không biết rõ ngươi tiếp cận Tiêu Kim Diễn mục đích là cái gì, nhưng xin ngươi đừng tổn thương ta bằng hữu, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu Hồng Ngư cười rồi, hỏi, Lý Khuynh Thành, ngươi có phải hay không ưa thích nam nhân? Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, vươn người đứng dậy, một trường hướng Tiểu Hồng Ngư đánh ra. Tiểu Hồng Ngư liên tiếp lui về phía sau, không mấy chiêu, bị Lý Khuynh Thành dồn đến góc tường. Tiểu Hồng Ngư lấy ra song đao, còn chưa ra chiêu, liền bị Lý Khuynh Thành đặt tại rồi vách tường bên trên. Lý Khuynh Thành lộ ra nụ cười mê người, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Hồng Ngư bị Lý Khuynh Thành đè lại, toàn thân không thể động đậy, ở ngực chập trùng không ngừng, trong miệng cười mỉm nói, ngươi có phải hay không ưa thích ta? Lý Khuynh Thành nói, về sau nói loại lời này thời điểm, nhớ kỹ trước chiếu vừa chiếu tấm gương. Tiểu Hồng Ngư mắng, ngươi mau mau buông ra ta, ngươi cái đồ lưu manh, cẩn thận ta đi kiếm Tiêu đại ca, nói ngươi khi dễ ta, còn có, người khác đối ta có ý nghĩ, vợ của bạn, không thể lừa gạt. Lý Khuynh Thành đưa tay buông ra, quay người lên lầu, nói, ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, vì cái gì? Nếu như năm đó không có ra chuyện, hắn hiện tại đã là ta tỷ phu. Tiểu Hồng Ngư nghe vậy ảm đạm, như có điều suy nghĩ nhìn qua ngoài cửa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.